Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 905, đổi mới. Vô thượng thi đấu rất động phủ xuất thế một chuyện rất nhanh truyền khắp Vinh Diệu Thánh Điện. Cho đến mọi người đều biết, cần biết, vô thượng thi đấu rất tuy là những này tinh niên đến một vị duy nhất bị người chém giết vô thượng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là vô thượng thi đấu rất yếu. Tương phản, vô thượng thi đấu rất bản thân cực kỳ cường hoành. Phóng nhãn tinh không hơn 10 vị vô thượng bên trong cho dù chưa có xếp hạng trước 3. Cũng tất nhiên có thể đứng hàng trước 10. Nếu không phải hắn tự cao thực lực kinh thiên, cùng vô thượng ly cùng chết, mà không phải tại phát giác được thế cục bất lợi thời rút lui đào vong. Cuối cùng cũng không sẽ vẫn lạc trên tay vô thượng ly. Thiện lạn người chìm, vô thượng thi đấu rất vẫn lạc cuối cùng tại một câu ta có thể giết ngược lại. Bản thân cường hoành, xuất thân giàu có, lại thêm vô thượng thi đấu rất bản thân tuy có hai người đệ tử. Nhưng hai cái này đệ tử đều không gọi được đặc biệt xuất sắc. Không tính là vô thượng thi đấu rất truyền thừa y bát người. Dưới loại tình huống này hắn lưu lại chuyên môn dùng cho chọn lựa người thừa kế trong động phù khả. Năng ẩn chứa tài nguyên phong phú có thể tưởng tượng được. Lấy vô thượng thi đấu rất phong cách hành sự cùng bá đạo cá tính. Tòa kia trong động phủ tài nguyên, chí ít đều có thể đem một cái bình thường tôn giả. Thậm chí cả chí tôn bồi dưỡng đến chí cường chí tôn cấp độ. Hơn nữa còn sẽ không là những miễn cưỡng kia leo lên tinh không chí tôn bảng hạ du chí cường chí tôn. Nói ít cũng có thể giết vào trước 60, 50 vị trí đầu, thậm chí cả trước 40 hàng ngũ. Loại cơ duyên này, cứ việc vô pháp cùng sinh mạng nguyên quả, trụ quang thủy tinh, vĩnh sinh chân thủy so sánh, nhưng lại tuyệt đối áp đảo vũ trụ tâm những vật này phía trên. Lý Cầu Tiên biết được tin tức này không lâu, Nguyệt Tâm Chí Tôn rất nhanh tìm tới cửa, cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn cùng đến còn có Kim Thụy Chí Tôn, Nghĩ Không Chí Tôn, Cẩn Mộng Chí Tôn, thậm chí cả Tân Tấn Du Ảnh Chí Tôn. Có thể nói vô thượng Y Sơn Tẫn một mạch người trừ tọa trấn bên ngoài, trông coi thượng cổ khư thú động tĩnh giấu kiếm Chí Tôn bên ngoài, đã đều hội tụ. Lý Chí Tôn, vô thượng thi đấu rất động phủ xuất thế một chuyện ngươi nghe nói a? Nguyệt Tâm Chí Tôn cười dò hỏi. Đương nhiên, hiện tại Vinh Diệu Thánh Điện đừng nói Chí Tôn, chỉ sợ hơn chín thành tôn giả đều nghe nói qua chuyện này. Lý Cầu Tiên nói nhìn thoáng qua cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn một đoàn người đến đây tổng cộng 9 vị Chí Tôn đội ngũ. Hỏi một tiếng, các ngươi đều là nghĩ đi thử vận khí một chút. Đúng, Nguyệt Tâm Chí Tôn nhẹ gật đầu. Vô thượng thi đấu rất tòa động phủ này chính là vì chọn lựa người thừa kế mà tồn tại. Nói một cách khác, cũng không phải là ai thực lực mạnh ai liền có thể thông qua động phủ trùng điệp khảo nghiệm. Cuối cùng được đến vô thượng thi đấu rất đồng ý. Đạt được hắn chưa nhiều bảo vật. Mấu chốt ở chỗ người tu luyện cơ duyên cùng vô thượng thi đấu rất một mạch tu hành pháp phù. Hợp tính, nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút dừng lại. Đương nhiên, giống Lý Chí Tôn loại này không đến 200 cái tinh niên thành tựu chí cường chí tôn tồn tại rõ. Rằng có thể chiếm cứ được trời yêu ái yêu thế. Chúng ta trong mọi người có hy vọng nhất trải qua vô thượng thi đấu rất trùng điệp khảo nghiệm. Cũng là trừ Lý Chí Tôn ra không còn có thể là ai khác. Nguyệt Tâm Chí Tôn quá khen. Giống như lời ngươi nói. Vô thượng thi đấu rất trong động phủ khảo nghiệm chính là vì chọn lựa người thừa kế mà thiết lập. Thấy là nhập hắn động phủ người tu luyện cùng bản thân hắn một mạch phù hợp tính. Mà vô thượng thi đấu rất cường đại nhất vô thượng pháp tục truyền chính là cự phủ khai thiên thuật. Điểm này cùng ta tu hành chất điểm kiếm ý đến có thể phù hợp không đi nơi nào. Tuyệt phẩm vô, thượng pháp, cự phủ khai thiên thuật, a, Nguyệt Tâm Chí Tôn thổn thức nói một tiếng, Năm đó vô thượng thi đấu rất chính là cảm thấy mình cự phủ khai thiên thuật, uy năng kinh thiên. Không có gì không chém, vô thượng ly tất nhiên khó mà ngăn cản, lúc này mới cùng vô thượng ly tử chiến không lùi. Kết quả không hề nghĩ tới vô thượng ly thế mà đem giới vương luyện thể thuật thôi diễn đến khư ngày. Luyện thể thuật cấp độ, sinh sinh kháng trụ hắn cự phủ khai thiên thuật chém giết. Tiến tới dựa vào cùng khư thú tộc hợp tác, dẫn tới khư giới cửu trọng lực lượng. Cái này mới đưa đến vô thượng thi đấu rất vẫn lạc. Làm cho chúng ta một phương đau mất một tôn vô thượng. Trên thực tế ta ngược lại là cảm thấy lý trí tôn chất điểm kiếm ý cùng cự phủ khai thiên thuật. Dấu phù hợp, một bên Kim Thụy Trí Tôn cười nói một tiếng. Hắn từng cùng Lý Cầu Tiên kề vai chiến đấu qua. Hiểu rõ Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý đặc tính. Hắn chất điểm kiếm ý nói là chất điểm kiếm ý. Nhưng so với chân chính chất điểm kiếm ý tới. Không đề cập tới cũng được. Tốt. Lý Chí Tôn đối với vô thượng thi đấu rất động phủ xuất thế một chuyện sợ cũng không muốn bỏ lỡ đi. Chúng ta vậy thì một đạo tiến về như thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy thì tốt, ngươi cần phải mang cái kia mấy vị đệ tử đi. Đệ tử, đúng, Nguyệt Tâm Chí Tôn nhẹ gật đầu. Vô thượng thi đấu rất động phủ không chỉ Chí Tôn có thể tiến đến sông sáo. Bất hủ. Tôn giả đồng dạng có thể, thật giống như vô thượng sẽ thu Chí Tôn làm đệ tử bên ngoài. Một vị nào đó bất hủ, tôn giả biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, đồng dạng có thể nhập vô thượng pháp nhãn. Vì vậy, vũ trụ mênh mông bên trong đồng dạng có một ít đối với mình thiên phú cực kỳ tự tin bất hủ. Tôn giả cũng sẽ tiến về vô thượng thi đấu rất động phủ thử một lần cơ duyên. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến, liền Nguyệt Huy khu, Nhật Diệu khu đều khó mà tấn thăng Phong Trục Tuyết, Vu Khanh Khanh, Lạc Tẫn đám người chờ, cười khổ lắc đầu, ta những đệ tử kia, vẫn là thôi đi, có thể vào vô thượng pháp nhãn, Nhật Diệu Thiên Tôn cũng không đủ tư cách a. Nguyệt Tâm Chí Tôn nghe cũng không có cảm thấy ngoài, ý muốn. Nàng cũng chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Thật giống như bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì một người mang theo đệ tử của mình tiến về. Như vậy, chúng ta vậy thì xuất phát. Nguyệt Tâm Chí Tôn thấy thế không lãng phí thời gian nữa. Một đoàn người cấp tốc lên đường, thẳng hướng vô thượng thi đấu rất động phủ mà đi. Vô thượng thi đấu rất động phủ xuất thế địa điểm cũng không tại Lục Đại Thánh Điện Cương Vực, mà tại 13 động thiên bên trong Thái Sơ động thiên quản hạt tinh vực biên giới. Lục đại trong thánh điện rời gần nhất chính là Vĩnh Hằng Thánh Điện. Mặc dù tòa động phủ này xuất hiện tại Thái Sơ động thiên cảnh bên trong, đồng thời Thái Sơ động thiên còn được xưng là thứ nhất động thiên. Vì 13 động thiên đứng đầu, liên đới lấy Thái Sơ động thiên chi chủ vô thượng Thái Sơ cũng có vũ trụ mênh mông cổ xưa nhất vô. Thượng danh xưng, nhưng, đối mặt khi thế hung hăng Lục Đại Thánh Điện, cái khác động thiên, thậm chí cả Hắc Ngục Liên Minh, khư thú tộc cường giả, Thái Sơ động thiên hết sức sáng suốt đem vùng tinh vực kia chia cắt ra đến. Trực tiếp đối ngoại mở ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn độc chiếm ý tứ, để tránh cho mình động thiên dẫn tới tai họa ngập đầu. Vì vậy, khi Lý Cầu Tiên đám người chờ vượt qua tinh không, không xa năm ánh sáng đi vào vô thượng thi đấu rất phía ngoài động phủ lúc. Hội tụ ở đây Chí Tôn số lượng đã đạt đến làm lòng người kinh hãi số lượng. Trận này thịnh hội, tinh không bên trong các Chí Tôn sợ là sẽ phải đến gần một nửa a. Cẩn Mộng Chí Tôn liếc nhìn lại, cảm thụ được bốn phía thỉnh thoảng xẹt qua khí tức cường đại. Trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc, đoán chừng không kém là bao nhiêu. Nguyệt Tâm Chí Tôn trầm giọng nói, căn cứ sư tôn truyền cho tin tức của chúng ta, vô thượng thi đấu rất ngàn năm trước vẫn lạc, có thể hắn lưu lại di sản số lượng cũng không nhiều. Vô thượng ly đạt được gần nửa, hắn hai vị đệ tử được một hai thành. còn có một hai thành vụn vặt lẻ tẻ phân bộ các nơi. Còn lại, sợ đều tại tòa động phủ này chúng. Đám người đoán chừng, tòa động phủ này bên trong, cần phải có vô thượng thi đấu rất gần hai thành tài phú. Hai thành, ở đây chúng các chí tôn nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Một vị vô thượng, dùng đại đạo thạch để cân nhắc, thân gia chí ít mấy ngàn vạn, cái này mấy ngàn vạn hai thành, dù là không đạt được 10 triệu tiêu chuẩn sợ cũng không khác nhau lắm. Đúng, mà lại tại chúng ta chạy đến thời đã có người xông xáo lấy vô thượng thi đấu rất tòa động phủ này. Căn cứ bọn hắn xông xáo động phủ quá trình phát hiện, cái này một tòa động phủ cần phải bị vô thượng thi đấu rất thiết trí rất nhiều cửa ải. Mỗi xông qua một cái cửa ải, đều có thể đạt được một chút ban cho. Càng là dựa vào sau cửa ải, đạt được ban cho càng là phong phú. Đây chính là vì sao vô thượng thi đấu rất động phủ xuất thế có thể dẫn tới nhiều như vậy chí tôn tranh nhau mà đến nguyên nhân. Nguyệt Tâm chí tôn nói, đã có người xâm nhập vô thượng thi đấu rất động phủ rồi. Không sai, mà lại hiện tại nhanh nhất, đã xông qua cửa thứ ba. Cửa thứ ba chính là để người tu luyện tại 10 cái tinh niên bên trong lĩnh hội một môn vô thượng pháp, cái này một quan ngược lại là kẹp lại không ít người. Nguyệt Tâm chí tôn nói, rất nhanh khởi động cá nhân thiết bị đầu cuối thao tác lên. Đem tin tức phát đến đám người cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên. Đây là hai cửa trước tài liệu tương quan cùng cửa thứ ba cái kia môn vô thượng pháp nhu cầu. Các ngươi nhanh ở bên ngoài tốt tốt tìm hiểu một chút cái này môn vô thượng pháp. Nhưng lại không thể nhập môn. Một khi các ngươi đem cái này môn vô thượng pháp tu luyện nhập môn, liền sẽ tự động đổi thành mặt khác vô thượng pháp. Đám người nhao nhao gật đầu. Ngưng thần tra nhìn, âm âm, lúc này một trận cuồng bạo năng lượng ba động đột nhiên tự một bên cuốn tới. Lý Cầu Tiên đám người đưa mắt nhìn, lại là hai cái bản có cừu oán chí tôn vừa vặn đụng tới. Một lời không hợp trực tiếp ra tay đánh nhau, bất quá hai vị này chí tôn đại chiến kéo dài không đến một lát. Một cỗ khí tức càng khủng bố tự một phương hướng khác bộc phát. Ngay sau đó liền thấy một tôn thái hư thánh ma thể cô đọng mà thành ma thần hư ảnh mang theo lôi đình vạn quân uy năng hung hăng đem hai vị ra tay đánh nhau chí tôn bao phủ ở bên trong. Tại chỗ đem hai vị này thâm niên chí tôn đánh miệng phun máu tươi. Trọng thương bay rơi ra ngoài. Hư không bên trong ẩn ẩn quanh quẩn vị này xuất thủ chí tôn gầm thét. Hỗn trướng! Lão tử thật vất vả đối với môn này hư không khoảng cách vô thượng pháp sinh ra một chút lĩnh ngộ, liền bị hai người các ngươi cẩu vật cho quấy nhiễu. Chết đi cho ta. Là quỷ tướng chí tôn. Nguyệt Tâm chí tôn xa xa nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Tinh không chí tôn bảng bên trên cường giả, Kim Thụy chí tôn bổ sung một câu. Lý Cầu Tiên tự nhiên cũng biết vị này quỷ tướng chí tôn. Tinh không chí tôn bảng xếp hạng 47 vị. Một tôn không gãy không chụp cường giả đỉnh cao. Dù là lúc trước cùng Lý Cầu Tiên tại Tân Hỏa Thánh Điện đại chiến thừa thiên chí tôn so với hắn đến, đều phải kém hơn một bậc. Tốt, chính chúng ta cẩn thận một chút. Xem hết tư liệu đã có tự tin sau liền nhập động phủ đi. Vô thượng thi đấu rất động phủ xuất thế đem vô số mưu quỷ xà thần đều dẫn ra. Trong đó thậm chí bao gồm ngụy trang thành chúng ta lục thánh điện người khư thú tộc cao thủ. Chúng ta vạn vạn cẩn thận, nhất là Lý Chí Tôn, người đã lên khư thú tộc tất sát danh sách, trước mắt càng bị xếp tại vị trí thứ 10. Phải cẩn thận hết thảy lạ lẫm Chí Tôn, Nguyệt Tâm Chí Tôn thận trọng nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, chúng ta thánh điện giấu kiếm chí tôn cùng thần đình chí tôn đâu? Cẩn Mộng chí tôn hỏi một tiếng, hai người bọn họ đã vào động phủ, vậy chúng ta được tận nhanh. Cẩn Mộng chí tôn nói, cấp tốc lật xem lên Nguyệt Tâm chí tôn vừa rồi gửi đi tư liệu tới. Bất quá tại lật xem những tài liệu này lúc, Cẩn Mộng Chí Tôn cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên đột nhiên có một cái nhắc nhở pop-up. Nàng nhìn lướt qua, lại là nhất khóa mới tinh không chí tôn bảng đổi mới. Thấy thế nàng hiếu kỳ ấn mở tinh không chí tôn bảng nhìn lướt qua. Nhưng chính là cái nhìn này, hô hấp của nàng đã ngưng trệ. Sao, làm sao có thể, Cẩn Mộng sư tỷ, thế nào? Dù ảnh chí tôn phát giác được Cẩn Mộng chí tôn dị thường. Tiến lên bu lại, Lý Chí Tôn. Lý Chí Tôn tại tinh không chí tôn bảng xếp hạng. Dù ảnh chí tôn hướng Cẩn Mộng chí tôn cá nhân thiết bị đầu cuối đánh thẳng mở tinh không chí tôn. Bảng bên trên liếc một cái, xem xét phía dưới, biểu lộ đồng thời đi theo ngưng kết. Tinh không chí tôn bảng người thứ 19. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.